Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 806, Luffy tử vong dưới. Tĩnh, yên tĩnh như chết, thiên địa phảng phất ngừng lại chuyển động. Thời gian phảng phất tĩnh ở nơi này phút chốc. Tươi đẹp thế giới trong nháy mắt biến thành như chết xám trắng. Vô số người dừng động tác lại. Tấm kia lớn miệng cùng nhãn thần còn kém không đem chấn động hai cái viết lên mặt. Tí tách, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống. Huyết dịch đỏ thắm lúc này là như thế tiên diễm. Huyết châu lạch cạch một tiếng rớt xuống mặt đất. Huyết châu nổ tung, máu đỏ tươi văng tung tóe ra. Bình thường rơi xuống đất không nghe thấy thanh âm. Lúc này nằm ở chiến trường thật là rõ ràng như thế truyền vào mọi người lỗ tai. Khóe miệng tiên huyết nhất tích tiếp lấy một giọt chảy xuống. Hai mắt trở nên trắng. Trọng thương đã hôn mê Luffy bỗng nhiên ngã tại mặt đất. Bịch một tiếng trầm đục. Trùng kích kích khởi một đám khói trắng. Nhàn nhạt khí lãng cuồn cuộn ra. Luffy theo mặt đất liền cút mấy vòng rốt cục cũng ngừng lại. Đạp đạp, ây vọt tới bước chân một chút ngừng. Vốn là đổ nát thân thể dựa vào lo lắng Luffy mà tuôn ra tới lực lượng trong nháy mắt tiêu tán không. Còn một mảnh, lảo đảo bước chân càng là trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Nhưng ây đã không có ý thức quản nhiều như vậy. Đầu óc của hắn ở Akainu bắn trúng Luffy trong nháy mắt đó rơi vào trống rỗng. Tựa như một đạo kinh lôi bổ vào não hải. Đau thấu tim gan, trong nháy mắt mất đi hết thảy ý thức. Dùng cái xác không hồn để hình dung cũng không quá đáng. Miệng hơi mở ra, thân thể không bị khống chế. Tất cả xuất từ bản năng. Trong miệng ra lẩm bẩm tiếng. Đường, phi, chấm ngoặc kép, vắng vẻ. Huyên náo chiến trường trong nháy mắt chỉ còn lại có vắng vẻ cái này một cái căn bản nhịp điệu. Bất kể là đang đuổi theo đám hải quân, hay là đang trốn chạy hải tặc nhóm, hay hoặc giả là đang ở chiến đấu song phương, cho dù là yếu nhất phổ thông hải tặc cùng hải quân, vẫn có thể ảnh hưởng chiến cuộc Thất Vũ Hải. Hải quân đại tướng, dâu trắng dưới cờ cường hãn đội Nagato, hay hoặc giả là có thể quyết định toàn bộ chiến đấu đi hướng Sengoku cùng dâu trắng. Liền bọn họ đều không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong động tác. Dù cho đối mặt thế giới cường đại nhất chiến trường, sấp xỉ 20 vạn hải quân cùng hải tặc chém giết đều có thể dùng bình tĩnh nhãn quang tới đối mặt các nam nhân, nhưng lúc này trong mắt bọn họ không hẹn mà cùng bị sâu đậm chấn động bao trùm. Bởi vì Luffy tử vong cho bọn họ cảm giác so với 20 vạn hải quân cùng hải tặc chém giết càng thêm mãnh liệt, từ đã lấy cực kỳ chấn động phương thức nhảy vào chiến trường. Theo làm Long Nhi chết thân phận bại lộ, trở thành cùng A một cấp bậc tà ác hỏa mầm. Đối mặt vô số hải quân công kích, Luffy ở nơi này thế giới kịch liệt nhất chiến trường. Chẳng những không có bị hải quân giải quyết, ngược lại sáng lập từng cái kỳ tích. Một đường vọt tới phạt dưới đài phương. Ngay cả thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng cũng sắp trong tay tất cả lợi thế đặt ở mũ rơm tử trên người. Đây là một việc truyền đi chắc chắn khiếp sợ thế giới sự tình. Nhưng liền đúng như vậy một cái phá tan thập vạn hải quân bản bộ tinh nhuệ phong tỏa. Cuối cùng thành công giải cứu A kỳ tích thiếu niên. Bây giờ bị hải quân đại tướng Akainu một cái dung nham nắm tay triệt để xỏ xuyên qua. Làm danh dương thế giới cường giả hạng nhất, bọn họ đối với hải quân đại tướng Akainu thực lực hay là có một rõ ràng giải khai. Coi như là bọn họ bị dung nham nắm tay xỏ xuyên qua thân thể cũng không có bao nhiêu sống sót khả năng, càng thêm đừng tại cân nhắc vạn hải quân sĩ binh đuổi bắt dưới. Vì vậy đối với Luffy kết cục cuối cùng trong lòng bọn họ đã biết được. Coi như Luffy không có tại chỗ tử vong, thế nhưng hắn cũng sống không được bao lâu. A, Luffy lão đệ. Jinbei dùng răng từ dưới đất đứng lên, ánh mắt không ngừng được lóe lên, run rẩy trong miệng khó có thể khống chế, xuất từ bản năng hô. Đây hết thảy đối với Jinbei tạo thành chấn động quá lớn. Từ Impel Down đệ lục tầng nhìn thấy Luffy, vì mục đích giống nhau, hai người đi lên một con đường. Đến hiện tại dù cho vì Luffy cam nguyện trả giá chính mình sinh mệnh. Hai người từ khi biết đến ở chung mới. Chỉ có, vẻn vẹn tốn hao nửa ngày thời gian. Khả năng liền ngắn ngủi này nửa ngày. Luffy trên người có cổ vô hình lực lượng dính dấp Zimbay. Để Zimbay nguyện ý vì hắn trả giá sinh mệnh. Nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại. Luffy bị nham tương sỏ xuyên qua toàn bộ thân thể. Rung động đội Nagato. Bọn họ động tác còn duy trì ở Luffy bị đục lỗ cái kia phút chốc. Cắn răng nhìn chăm chú vào té trên mặt đất Luffy. Một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được run rẩy xuất hiện tại trong lòng bọn họ. Mồ hôi lớn như hạt đậu tấn toát ra. Bầu trời trầm mặc Kizaru. Mặt đất đang ở chiến đấu Aokiji cùng Marco cũng không biết khi nào dừng động tác lại. Mặt kia ở trên chấn động là như thế rõ ràng. Dâu trắng một tay cầm thế đao. Sắc bén ánh mắt lóe lên. Cái này thế giới tối cường nam nhân cũng tại lúc này rơi vào trầm mặc. Nhìn chăm chú vào trước mặt tất cả. Hóa thân làm lớn đại kim Phật Sengoku. Cũng không có thừa dịp đây tuyệt tốt lúc cơ động công kích. Nắm chặt song quyền. Trên mặt không có vốn nên có hưng phấn. Trên mặt ngược lại lộ ra một thật sâu lo lắng. Ánh mắt không khỏi hướng bên cạnh quét tới. Cái này phiền toái. Sengoku ánh mắt rảo qua chỗ chính là phạt dưới đài phương. Nơi đó có lấy một đội hải quân sĩ binh. Tối trọng yếu là hải quân sĩ binh bên trong một đạo thân ảnh. Tổng bộ hải quân trung tướng Thiết Quyền Gáp. Cũng là Luffy thân sinh ra ra Gáp. Làm hiểu rõ Gáp Sengoku dự liệu không sai. Làm hải quân tối cường thủ hộ giả. Thân thủ tiêu diệt vô số cường hãn hải tặc. Một người đủ để kinh sợ toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc Gáp lúc này cư nhiên đang run rẩy. Không chỉ là nhãn thần. Môi. Hai chân. Gáp toàn thân đều khó ức chế run rẩy kịch liệt bên trong. Lóe lên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt cái này man. Gáp không dám tin tưởng. Cũng không muốn tin tưởng. Ha ha. Mũ rơm từ cái tên kia rốt cuộc chết rồi. Tuy là không phải ta giết chết. Thế nhưng có thể nhìn thấy hỗn đản này tử vong. Ta hết sức cao hứng. Moria quơ hai tay cười to. Khó có thể ức chế kích động trong lòng. Từ U Linh đảo đánh một trận. Luffy đem Moria thủ hạ chính là cương thi quân đoàn toàn bộ tiêu diệt. Ngay cả chính mình chuẩn bị mấy năm dài tối cường cương thi cũng bị đánh bại. Chính mình càng là kém chút chết ở Luffy trên tay. Moria trong lòng đối Luffy oán hận. Coi như dùng đại hải nước cũng khó mà tẩy sạch. Thiệt hay giả. Cái tên kia. Chấm ngoặc kép. Nửa người dưới hóa thành cuồng sa crocodile huyền phù tại không trung. Trong miệng cắn thật chặt thiêu đốt xì gà. Ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đây là đang cười sao? Đem chính mình đánh bại nam nhân cư nhiên chết rồi. Điều này sao có thể? Làm thời kỳ con nam nhân. Cũng khó mà cải biến thực lực nghiền ép kết cục. Cuối cùng chết tại đây cái trên chiến trường sao? Mắt ưng lóe ra suy tư ánh mắt. Lãnh đạm vô cùng mắt ưng. Trên mặt có không kém gì crocodile bao nhiêu chấn động. Luffy đại danh. Bạn thân sang nhưng là tôn sùng quá nhiều lần. Từng quá Luffy đúng là tương lai thời kỳ con. Càng đem cánh tay mình ngăn ở Luffy trên người. Có thể để cho bạn thân sang ra đánh giá như vậy. Mắt ưng đối Luffy quan tâm cho tới bây giờ không có yếu bớt quá. Phá tan Đông Hải. Xông vào đại hải trình. Đánh bại thất vũ hải thẳng đến trưởng thành đến hiện tại loại tình trạng này. Thế nhưng hôm nay, sang trong miệng thời kỳ con chết ở trên chiến trường. Trong này đại biểu hàm nghĩa đối với thế giới tới không thua một hồi đại địa chấn. Thế nhưng hiện tại tổng bộ hải quân nhất định phải đem một khắc chàng địa chấn bị qua đi. Luffy, cao tọa ở sủng vật đại xa trên người. Hancock bưng cái kia hùng vĩ ngọn núi. Miệng há thật to thật lâu không thể khép kín. Rung động trong lòng nhìn một cái cũng biết. Khói mù nồng nặc đã bị kình phong tản ra. Ở Kizaru dưới thân. Cái kia bị tia sáng laser tiến hủy diệt một tháp hồ sân rộng. Một đạo thân ảnh đang sững người nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Mới từ Kizaru tia sáng laser tiến trong công kích đi ra. Thế nhưng không chờ Lâm Thiên có một khác bước động tác. Liền gặp được Akainu nham tương lớn quyền đem Luffy cùng Ivankov thân thể xuyên qua một màn. Người bị thương nặng Luffy trực tiếp hai mắt trở nên trắng đã hôn mê. Trong nháy mắt đó, Lâm Thiên Thanh tỉnh trong đầu liền giống bị một cỗ cuồng bạo kinh phong thổi qua. Não Hayden lúc biến thành một mảnh tương hồ một dạng trống rỗng. Sững người ánh mắt, trong đầu liền nhất cơ bản suy nghĩ đều mất đi. Đi ngang qua mấy trong lúc đó sững người sau đó. Lâm Thiên mất mát ý thức mới. Chỉ có, rốt cuộc trở về, nhìn té xuống đất lắp phi. Máu me khắp người Lâm Thiên ức chế không được run rẩy. Dù cho đối mặt ba vị hải quân đại tướng công kích, Lâm Thiên cũng chưa từng run rẩy. Dù cho đối mặt tử vong, Lâm Thiên cũng chưa từng run rẩy quá. Thế nhưng cái này phút chốc, Lâm Thiên thân thể và nội tâm đều run rẩy. Một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được bi thống xông lên đầu. Một cỗ bủn rủn cảm giác từ toàn thân các nơi truyền đến. Lâm Thiên run rẩy thân thể phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Loại đau này triệt nội tâm đau nhức, tựa như một tòa đại sơn đặt ở Lâm Thiên trên người. Ép tới Lâm Thiên ngay cả thở đều không kịp thở. Loại cảm giác này đến hiện tại, Lâm Thiên chỉ trải qua một lần. Đó chính là Robert mất đi thời điểm. Lần kia cũng vì vậy đưa đến Lâm Thiên phản bội tổng bộ hải quân. Nâng hai tay lên, Lâm Thiên rít lên một tiếng. Lắp phi, lớn đại rít gào âm thanh. Ẩn chứa Lâm Thiên phẫn nộ, bi thống, hối hận, tự trách, hổ thẹn, không nói gì. Tất cả thiết cảm tình đều ở đây một tiếng bên trong. Hao hết vô số nỗ lực rốt cuộc giải cứu ấy. Nhưng là ở cuối cùng lại làm cho Lắp phi đi vào sinh tử chi cảnh. Bành bành bành, chói tai âm ba tản ra. Không khí bị xé nứt. Đại địa đang run rẩy, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh đã lấy Lâm Thiên làm trung tâm vang lên. Bị tạc phi toái thạch, hơn 10 thước cao yên vụ, từng đạo rậm rạp chằng chịt khe hở như mạng nhện giống nhau hướng xung quanh tản ra. Cuồng bạo kinh phong đập vào mặt, xen lẫn bạo tạc yên vụ, thổi rất nhiều hải quân sĩ binh không mở ra được con mắt. Nhưng càng làm cho rất nhiều hải quân rung động là Lâm Thiên sở vốn có thực lực. Chỉ là tiếng gầm gừ sinh ra âm ba cư nhiên đều có như thế đáng sợ lực phá hoại. Đột nhiên, vô số người ánh mắt không khỏi từ Lắp phi trên người ngưng tụ ở Lâm Thiên trên người. Còn có quỳ một chân trên đất đau nhức kêu ây. Rất nhiều hải quân nụ cười trên mặt chẳng biết tại sao tiêu tán. Lúc này bọn họ mới chỉ có minh bạch, giải quyết một cái Lắp phi có thể không phải nên vui vẻ thời điểm. Ngược lại gây nên một cỗ càng mạnh liệt phong bạo đánh tới. Mũ rơm tử có thể không phải một người. Hắn có hai gã cực kỳ cường hãn nghĩa ca hỏa quyền ây cùng giết thần Lâm Thiên. Đồng thời hắn vẫn quân cách mạnh lĩnh. Thế giới tà ác nhất tội phạm long thân sinh nhi tử. Càng làm cho rất nhiều hải quân trong lòng thật lạnh. Được xưng là hải quân tối cường thủ hộ giả gáp trung tướng nhưng là Lắp phi thân ra ra. Lắp phi chính là gáp bên trong chí thân cốt nhục, giết chết một cái Lắp phi, lại làm cho hải quân chọc nhiều như vậy đáng sợ đại địch. Rất nhiều hải quân sĩ binh đã có thể cảm giác được một cỗ đáng sợ phong bạo khúc nhạc dạo. Lay động lấy lảo đảo cước bộ, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, vọt tới Lắp phi trên người. Dọc theo đường đi không có ai bất luận kẻ nào ngăn cản. Coi như Kizaru cũng là như vậy. Tất cả mọi người minh bạch, lúc này ngăn cản Lâm Thiên đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Còn không bằng dùng càng nhiều tâm tư ngẫm lại, bọn họ kế tiếp tương nghênh tiếp thế nào phẫn nộ Lâm Thiên. Thân ảnh chớp động gian, Lâm Thiên thiểm lược đến Lắp phi bên người, lóe lên ánh mắt cúi đầu nhìn dưới chân. Chỉ có một luồng nhàn nhạt sinh mệnh khí tức Lắp phi, Lâm Thiên trong ánh mắt tràn ngập tự trách. Sakasiki. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.